Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Ma đầu là thế nào giết người? Tây Bắc cấp cao nhất tứ đại gia tộc gia chủ tranh trước sợ sau muốn đem tôn nữ gả cho Diệp Khuynh Thiên. Triệu Dịch Nhiễm tự nhiên không cần nhiều lời. Kiều Kiều, Đàm Ngữ Thơ, Khang Nhã Huệ thế nhưng là An Tây tứ đại mỹ nữ. Thượng lưu vòng tròn bên trong nữ thần. Chớ đừng nói chi là người bình thường. Mỗi một vị không nhưng có siêu cao nhan giá trị. Tài hoa cũng đồng thời có. Nhiều ít lớn thiếu công tử cả một đời cũng không chiếm được nữ thần. Giờ phút này lại đóng gói xử lý đưa cho Diệp Khuynh Thiên. Kiều Kiều đơn giản muốn giận điên lên. Đã vừa mới đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn nếu là ta không xuất hiện, nói không chừng giờ phút này Diệp Khuynh Thiên đã bị nàng cầm xuống. Những người này xuất hiện thời cơ không rất nói, càng là chạy tới cùng nàng đoạt cơ hội này. Triệu Dịch Nhiễm kẹp ở giữa, một mặt ngượng ngùng, đối với Diệp Khuynh Thiên nàng là một mực có hảo cảm. Nhất là nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên nghịch thiên thực lực sau càng là tâm nghiêng. Đàm Ngữ Thơ cùng Khang Nhã Huệ một mực tại dò xét Diệp Khuynh Thiên. Cái này người đồng lứa đến cùng có thần bí gì? Vậy mà làm đến Tây Bắc độc tôn mức độ. Lôi Tĩnh Vũ, Đàm Học Trần, Khang Cửu Minh đám người thấy cảnh này. Bọn hắn toàn thân trên dưới máu nóng đang sôi trào. Diệp Khuynh Thiên chính là bọn hắn động lực để tiến tới. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tốt, rất tốt, bất quá các ngươi bốn nhà đều có ý tứ này. Để cho ta lựa chọn như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Lôi Vân bằng mấy người nhất thời nghẹn lời. Hai mặt nhìn nhau, bất quá những người này dồn dập đều là lão hồ ly. Ánh mắt đối mặt, giữa lẫn nhau đạt thành nhất trí quyết định. Diệp tiên sinh, nếu không ngài nắm bốn cái cùng một chỗ cưới a? Ngược lại ngươi thế nhưng là võ vương cảnh giới cường giả. Thế tục này chút xiềng xích sao có thể trói buộc ngài? Tứ đại gia tộc gia chủ làm ra nhất trí quyết định nhường Diệp Khuynh Thiên nắm bốn người đều cưới. Quyết định này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Lôi Tĩnh Vũ đám người tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Gặp qua mạnh, chưa thấy qua mạnh như vậy. Vậy mà duy nhất một lần nắm tứ đại gia tộc thiên kiêu chi nữ đều cưới. Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mà lại điều kiện này, bọn hắn tin tưởng căn bản sẽ không có người đi cự tuyệt. Dù cho thiên kinh đại thiếu Nhâm Thiếu Khanh, Diệp Thịnh Thiên hàng ngũ cũng không cách nào cự tuyệt. Hâm mộ, ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Kiều Kiều bốn người dồn dập sợ ngây người. Không nghĩ tới các nàng bốn cái muốn đồng thời gả cho Diệp Khuynh Thiên. Không biết Diệp tiên sinh ý như thế nào? Lôi Vân bằng thận trọng hỏi. Diệp Khuynh Thiên mặt mũi tràn đầy sáng lạc ý cười. Lôi Vân bằng đám người thấy thế yên lặng thở dài một hơi. Dù cho Diệp Tiêu Dao mạnh hơn, cũng cuối cùng chống cự không nổi cái này dụ hoặc. Soạt, nhưng một giây sau, Diệp Khuynh Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nụ cười không có, mặt trầm như nước, lộ ra một cỗ âm lãnh. A, Lôi Vân bằng đám người trực tiếp sửng sốt, kinh ngạc nhìn Diệp Khuynh Thiên. Đừng cho là ta không biết các ngươi chơi cái gì tính toán. Muốn dùng nữ nhân trói chặt lại ta, vừa đến giải trừ các ngươi diệt tộc mối nguy, thứ hai lợi dụng để ta làm các ngươi các nhà che lấp. Cứ như vậy, các ngươi chẳng những không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại cùng ta dính líu quan hệ. Các ngươi tính toán đánh cho thế nhưng là thật vang a. Nghe vậy, Lôi Vân bằng mấy người đưa mắt nhìn nhau, giữa lẫn nhau đều thấy hoảng hốt. Nguyên lai Diệp Khuynh Thiên đã sớm xem thấu tâm tư của bọn hắn. Chỉ bất quá tại phối hợp bọn hắn diễn kịch thôi. Diệp tiên sinh thứ tội a. Chúng ta liền là nhất thời hồ đồ. Diệp tiên sinh xin tha thứ chúng ta. Lôi Vân bằng đám người sắp bị hù chết, còn kém quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp Khuynh Thiên nhìn bọn hắn liếc mắt. Ta người này cuộc đời liền chán ghét có người lợi dụng ta. Chấm ngoặc kép, phốp, nghe được Diệp Khuynh Thiên nửa câu đầu. Đám người đơn giản muốn ói máu. Này chẳng phải là mang ý nghĩa tứ đại gia tộc miệng đều phải tao ương. Diệp tiên sinh tha mạng a. Chúng ta biết sai, cầu ngài lại cho chúng ta một lần cơ lại. Chấm ngoặc kép, lập tức, Lôi Vân bằng đám người kém chút quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Diệp Khuynh Thiên một mặt lãnh đạm, nhiều khi chỉ có thể phạm sai lầm một lần, căn bản không có khả năng cứu vãn. Ý của Diệp tiên sinh là, chấm ngoặc kép, Lôi Vân bằng mấy người dọa đến mồ hôi lạnh tỏa ra. Lữ gia chính là vết xe đổ, chỉ cần Diệp Khuynh Thiên một cái không vui, tứ đại gia tộc trong khoảnh khắc liền muốn hủy diệt, căn bản không có ngăn cản cơ hội. Đừng tưởng rằng ngươi thực lực mạnh mẽ, liền có thể muốn làm gì thì làm, muốn diệt ai liền ai. Giữa sân một đạo bất mãn thanh âm vang lên, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Khang Nhã Huệ. Oanh, Khang dài sáng đầu oanh một tiếng, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Cái này trong lúc mấu chốt còn đi khiêu khích Diệp Khuynh Thiên. Không là muốn chết là cái gì? Ở đây tất cả mọi người oán hận nhìn chằm chằm Khang Nhã Huệ. Nàng thực lực thuyết minh cái gì gọi là chết. Thật có lỗi, có thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Khuynh Thiên nghiêm túc nói. Khang Nhã Huệ cao ngạo nâng lên đầu. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ở đây kỳ thật không có một người trong lòng phục ngươi? Bọn hắn chỉ là kiêng kỵ ngươi thực lực cường đại sao? Khang Nhã Huệ tự nhiên không phải ngốc, càng không phải là đồ ngốc. Nàng tiếp tục nói, ta cho là vương giả, anh hùng, tuyệt đối không phải giống như ngươi trời sinh tính tàn bạo. Dùng vũ lực cưỡng ép chinh phục người khác. Chân chính vương giả bất luận cái gì người đều là trong lòng bội phục sùng bái hắn. Chấm ngoặc kép, ở đây tất cả mọi người yên lặng nhắm mắt lại. Lần này thật xong, Khang Nhã Huệ triệt để chọc giận Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười. Nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới đi làm một cái anh hùng a. Làm một cái thiên hạ người người e ngại đại ma đầu thật tốt. Bất luận cái gì quy tắc đều trói buộc không được ta. Người người gặp ta đều sợ hãi thật tốt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên một câu nhường Khang Nhã Huệ ngậm miệng không trả lời được. Tiếp xuống nhường ngươi xem một chút ma đầu là thế nào giết người. Diệp Khuynh Thiên nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Thay thế chính là một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép. Khang Nhã Huệ trước người thân thể hai người bỗng nhiên nổ tung, bạo thành hai đoàn xương máu, huyết dịch bay tung tóe, tung tóe Khang Nhã Huệ một thân, tràng diện nhìn thấy mà giật mình, hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, sợ choáng váng, tất cả mọi người sợ choáng váng. Phu phu, ngoặc kép, thật là lo xa bên trong năng lực chịu đựng kém người té xỉu tại chỗ đi qua. Còn có chút người cưỡng ép nhịn xuống nôn mửa xúc động. Tuy nói là đại gia tộc, nhưng phần lớn căn bản không có trải qua những thứ này. Diệp tiên sinh tha mạng a. Chấm ngoặc kép, Lôi Vân bằng đám người rốt cuộc khống chế không nổi, dồn dập quỳ rạp xuống đất. Bất luận cái gì người đều không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên nói giết liền giết. Khang Nhã Huệ thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Nàng vươn tay chậm rãi xoa xoa gương mặt nóng hổi huyết dịch. Mặc dù Khang Nhã Huệ trong đôi mắt toát ra ý sợ hãi, nhưng vẫn như cũ quật cường nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Ồ, ngươi không sợ? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh hỏi. Ta tại sao phải sợ ngươi? Khang Nhã Huệ vẫn còn tiếp tục chống đỡ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên cười lớn một tiếng, siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, đột nhiên, các đại gia tộc hộ vệ thân bên trên giấu giếm binh khí. Dao găm loại hình toàn bộ bay ra, mười mấy thanh vũ khí trôi nổi tại Khang Nhã Huệ bốn phía. từ từ tới gần, cuối cùng cơ hồ kề sát ở trên mặt nàng. Chỉ cần tiếp tục tiến lên một điểm, lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt liền có thể xuyên thấu Khang Nhã Huệ ra thịt. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.